Bạch Nhật Quỷ Hồn, Bắc Nhạc Khắp Phong Thê Tinh Châu đã phủ dung. Góc truyện audio.com. 5 năm sau, vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, có chàng kỵ sĩ dừng cương dưới chân dặng núi Hằng Sơn đang phủ đầy tuyết trắng. Đó là một chàng thiếu niên hiệp khách tuổi đôi chín anh tuấn phi thường. Mặt chàng ta mịn màng trắng hồng như da thiếu nữ, mắt to tròn, hắc bạch phân minh, đôi lông mày chữ nhất đen như mực, sống mũi dọc dừa đoan chính, và cặp môi đỏ hồng không khỏng không dày. Tất cả những bộ phận ấy nằm trên một gương mặt chữ điền vuông vức, đầy vẻ cương nghị. Điều đáng chú ý không phải là chiếc áo lông cừu trắng muốt, dài đến gối, mà là con vật chàng trai mang kiếm kia đang cưỡi. Quả thực nó có thân hình của một con tuấn mã, nhưng chiếc đầu kia lại là của lạc đà. Một sự lai tạo tuyệt diệu tưởng như không bao giờ có. Chàng kỵ sĩ ngửa cổ gọi vang, "Trịnh tỷ tỷ, tiểu đệ đã về đây." Như sợ người ấy không biết, chàng ta lại gọi, "Trịnh Tiểu Thuần, Trịnh Tiểu Thuần, giờ thì chúng ta đã biết chàng trai này là cậu bé Nam Cung Hận Thiên ngày nào. Cậu đã học xong tuyệt nghệ, từ Hồ Đạt Lai trở về đây tìm kiếm người chị ma quỷ của mình." Hận Thiên gọi mãi chẳng thấy ai xuất hiện, sắc mặt nặng trĩu ưu tư, thúc quái mã tiến vào khu rừng, để lên ngọn núi thấp kia. 5 năm trước, chàng đã nhìn thấy Tiểu Thuần đi vào con đường mòn ở cánh rừng ấy. Lối đi giờ đây gai góc phủ đầy như đã lâu không có người qua lại. Cánh rừng này sâu độ 50 trượng, chỉ gần khắc sau, Hận Thiên đã vào đến sát chân núi. Chàng nhảy xuống, vỗ về quái mã, "Đà Nhi, ngươi ở đây chờ ta nhé." Con vật nhướn đôi mắt ươn ướt, hí nhẹ và liếm tay chủ nhân. Hận Thiên mỉm cười, dung mình lướt nhanh lên sườn núi. Thân hình chàng như được gió đưa đi, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Hận Thiên điểm chân lên những tảng đá phủ tuyết, chạy khắp nơi và luôn miệng gọi tên Tiểu Thuần. Hơn canh giờ sau, chàng mới lục soát đến khu vực gần đỉnh núi. Phát hiện một bình đài, nằm trước một động khẩu. Hận Thiên hồi hộp, tiến vào thạch động. Chàng mừng rỡ nhận ra ở cuối hang đá có một người áo trắng nằm trên tảng đá bằng. Mảnh da báo lốm đốm đắp ngang ngực tố cáo rằng nàng ta là Trịnh Tiểu Thuần. Nỗi vui mừng biến thành lo âu khi Hận Thiên thấy nàng vẫn bất động. Dù chàng đã đặng hắng mấy lần, Hận Thiên chẳng còn úy kỵ gì nữa, lao vút đến bên thạch sàng. Dung mạo người xưa vẫn như cũ, nhưng thân thể lạnh giá như băng. Khí huyết không lưu chuyển nữa. Hận Thiên nghe như bầu trời sụp đổ, ôm lấy xác Tiểu Thuần khóc nức nở. Lát sau, chàng mới chấn tỉnh lại, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện nơi đây có cả nồi niêu, chén bát, và bọc hành lý của Tiểu Thuần vẫn còn treo lủng lẳng trên vách động. Thì ra Tiểu Thuần đã cư trú ở đây trong suốt 5 năm qua để đợi chờ. Hận Thiên không bao giờ thắc mắc về chuyện hồn ma cũng ăn uống như người thường. Vì trong những chuyện cổ tích của người Cao Sơn cũng kể lại như vậy. Hận Thiên lấy một chiếc chén sành ra ngoài cửa động, bốc tuyết rửa thật sạch, rồi xúc đầy mang vào. Chàng vận công dùng lửa tam muội làm nóng chén tuyết, chỉ một lúc sau đã có chén nước trong âm ấm. Hận Thiên cắt tay, nhỏ 9 giọt máu vào chén nước, cạy miệng cho Tiểu Thuần uống. Xong xuôi, chàng lục tìm kim châm cứu, tiến hành thủ pháp kim châm quá huyệt. Theo thói quen ngày xưa, Hận Thiên cởi áo xác chết chẳng chút ngại ngùng, nhưng khi làn da trắng bệch và đôi gò bồng đảo hiện ra, chàng thoáng đỏ mặt. Giờ đây Hận Thiên đã là một chàng trai trưởng thành, từng thao thức vì sự phát triển tự nhiên của bản năng tính dục. Không còn ngây thơ như trước nữa, Hận Thiên cắn răng đè nén cảm giác ngượng ngùng, cắm 18 chiếc kim bạc vào thân trước Tiểu Thuần. 3 mũi cuối cùng nằm ở gần đồi Trinh Tiết, khiến chàng run tay, biết còn phải ở lại khá lâu, ít nhất là 3 ngày. Hận Thiên trở xuống chân núi, dẫn quái mã lên, đường thượng sơn dốc đứng, chẳng hề dễ đi chút nào cả. Chàng phải tốn rất nhiều sức lực mới đưa được con vật thân thiết lên trên bình đài. Đà Nhi hoan hỉ khi thấy cỏ nơi đây xanh mơn mởn, và ngon hơn những bụi rậm ở chân núi. Nó vui vẻ hí lên, may mà giống tiếng ngựa hí, nếu không thì tác giả cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Hận Thiên đi một vòng quanh đỉnh núi, săn được ba chú thỏ tuyết béo tròn, gầy đống lửa nướng ăn. Thời gian chậm chậm trôi qua, rồi cũng đến nửa đêm. Hận Thiên nhổ kim trèo lên ôm lấy thi hài của Tiểu Thuần để truyền dương khí. Nghe thân thể nàng lạnh toát, chàng bèn vận công sưởi ấm cho nàng. Nhưng sau ba đêm làm như vậy, Trịnh Tiểu Thuần vẫn nằm im bất động. Hận Thiên tuyệt vọng khóc lóc, tỷ tỷ ơi, tiểu đệ mỏi mòn trông đợi suốt 5 năm qua để được gặp lại người mình yêu quý nhất trên đời. Nào ngờ trời già cay nghiệt nên tỷ tỷ đã không chờ được. Hận Thiên bầu bạn với thi hài thêm 3 ngày nữa, với hy vọng mỏng manh. Sau này, vì mối huyết cừu, chàng quyết định rời núi Hằng Sơn. Trước khi ra đi, Hận Thiên đổ túi hành lý của Tiểu Thuần ra, định phủ lên xác nàng để tử thi đỡ lạnh lùng. Nào ngờ chàng phát hiện trên một mảnh yếm ngực màu hồng có những dòng chữ rất nhỏ. Có lẽ được viết bằng mũi kim chấm máu. Thiên đệ nhã giám, năm xưa khởi hành trước khi giải phá hoàn toàn ma pháp của Dạ Lang Đại Pháp Sư. Tuy cứu được hiền đệ nhưng nguyên thần bị tổn thương trầm trọng. Chính vì vậy ngu tỷ mới phải ở lại Hằng Sơn tĩnh dưỡng. Nhưng lực bất tòng tâm, ngu tỷ chỉ cầm cự được 3 năm là kiệt lực. Trước khi xuất hồn về âm cảnh, ngu tỷ muối mặt thố lộ tâm tình sâu kín của mình. Mong kiếp sau được cùng chắp cánh nguyên ương. Cuối thư lại có 2 câu thơ. Ém dương vô lộ nan tương kiến, nhất đán hồi sinh hữu hữu duyên. Hận Thiên chạy đến bên giường đá, gục mặt vào ngực Tiểu Thuần khóc kể. Tỷ tỷ đâu biết rằng mỗi lần theo gia sư đi dự hôn lễ ở trấn Nam Sa, lòng tiểu đệ đã mơ đến ngày chúng ta được sánh đôi. Với tiểu đệ thì ma hay người cũng chẳng quan trọng. Lòng này đã khắc sâu hình bóng của nàng rồi. Kể từ nay, thiên này tự xem như mình đã mất đi người vợ thân yêu. Chàng hôn tới tấp lên mắt lên môi tử thi. Lệ tuôn như suối làm ướt cả mặt Tiểu Thuần. Hận Thiên gạt lệ đắp những bộ y phục lên xác chết miệng lẩm bẩm. Hiền thê cứ an nghỉ chốn này. Khi nào báo xong gia thù, ta sẽ trở lại đây đưa xác nàng về Vũ Di Sơn. Chàng chỉ giữ lại mảnh yếm hồng có di thư làm kỷ vật. Hận Thiên khoác bọc hành lý, ra ngoài cửa hang, lăn những tảng đá thật lớn phong toa, thạch động, để lũ thú rừng không thể xâm phạm di thể của người mình yêu dấu. Quả thực là Trịnh Tiểu Thuần đã luôn hiện về trong tâm tưởng Hận Thiên. Trong suốt 5 năm trường, chàng không hề kể cho bất biệt cư sĩ biết bí mật này. Càng lớn, Hận Thiên càng hiểu rõ lòng mình, và quyết sẽ thổ lộ khi tái ngộ, hoàn cảnh đặc cách đã đưa đến một tình yêu ngoài khuôn khổ thông thường. Những kỷ niệm ma quái, mơ hồ kia đã hằn sâu trong tâm hồn trong trắng của Hận Thiên. Không thể trách chàng là người viễn vông vì chuyện người lấy ma đầy rẫy trong dân gian Trung Hoa. Trước khi Bồ Tùng Linh viết tác phẩm Liêu Trai Chí Dị, ở vùng phía Bắc Hoàng Hà, tháng 10 đã bước vào đông, giờ đã là rằm tháng 11, cao nguyên sơn tây cực kỳ giá lạnh, tuyết rơi đầy, đọng đầy trên mũ và áo lông cừu của Hận Thiên. Chàng đã rời Hằng Sơn được 6 ngày đường, và bên tay tà thấp thoáng bóng dáng của dạng ngũ đài sơn danh tiếng. Ngũ đài sơn không nằm trong ngũ nhạc của Trung Hoa, nhưng lại đứng đầu tứ đại Phật Sơn, ngoài hình thế kỳ lạ, tuấn vĩ. Ngũ Đài Sơn còn là một thế giới trong lành, nhờ khí hậu tiểu vùng độc đáo. Trong năm, ngoài 3 tháng 6, 7 và 8, đỉnh núi luôn luôn phủ đầy tuyết, khiến Ngũ Đài Sơn cơ hồ không có mùa hạ, vì thế nó còn được gọi là Thanh Lương Sơn. Ngũ Đài Sơn được coi là cõi tu luyện của Văn Thù Bồ Tát, được Phật tử bốn phương sùng mộ, đây còn là nơi hình thành các tông phái như Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, Mật Tông có ảnh hưởng và thế lực rất lớn ở Trung Nguyên. Vào những ngày rằm, các ngôi chùa danh tiếng như Nam Thiên Tự, Phật Quang Tự, Hiền Thông Tự, Thanh Lương Tự đều chật ních tín đồ. Ngay hoàng tộc và gia quyến các đại thần ở Bắc Kinh cũng thường lui tới Ngũ Đài Sơn. Nhưng Hận Thiên đang ở trong tâm trạng sầu muộn nên chẳng hề để ý đến những đoàn xe ngựa ngược chiều đang lũ lượt rẽ phải để đến Ngũ Đài Sơn. đám khách hành hương này đi từ hướng nam lên có lẽ là người Tinh Châu. Họ cũng chẳng thèm nhìn đến chàng kỵ sĩ độc hành, chỉ ngạc nhiên trước cái đầu của Đà Nhi, tranh luận với nhau xem con vật kia là ngựa hay lạc đà. Càng lúc, khách thập phương trên đường ngày càng thưa thớt, có lẽ đó là toán cuối cùng, vì đã sắp đến giờ thì, Hận Thiên lòng tay cương, để mặc quái mã đi nước Kiệu. Chàng thẫn thờ như người mất hồn vì luôn nhớ đến thi hài của Trịnh Tiểu Thuần đang đơn độc trong hang đá lạnh lùng. Chắc giờ đây tuyết đã phủ kín cửa hang, chôn cả trái tim chàng trong đấy. Bỗng Hận Thiên nghe văng vẳng có y tế nữ nhân kêu cứu. Vọng ra từ đường mòn ở cánh rừng mé hữu, tiếng kêu bi thiết kia đã đánh thức tấm lòng hào hiệp của người võ sĩ. Hận Thiên lập tức rẽ vào và phi nước đại, lúc cấp bách này mới thấy được cước trình thần tốc của quái mã. Đà Nhi lao đi mũi tên, bốn vó nện rất êm trên mặt đường phủ tuyết, tiếng thét thất thanh càng lúc càng gần, và dưới một gốc cây cổ thụ đang diễn ra cảnh tượng khó coi. Tàn lá bên trên rất dày, nên phía dưới ít tuyết, còn phơi vài mảng cỏ xanh mơn mờn. Một hán tử ở chân đang ngồi dày vò thân thể nõn nà của một thiếu nữ lõa lồ. Tên dâm tặc này dường như thích thú trước tiếng kêu cứu của nạn nhân nên không thèm điểm á huyệt. Dù đã phong tỏa tứ chi, lúc trưởng thành Hận Thiên nhớ lại tử trạng của mẫu thân. Biết rằng bà đã bị Hồng Phát Ma Quân xâm phạm tiết hạnh. Chính vì vậy, trước sự việc hôm nay, sát khí bốc mờ tâm trí Hận Thiên. Chàng tung mình khỏi lưng quái mã, quyết không tha cho tên tạc, nhưng gã đã nhận ra người lạ, chụp thanh đao bên canh, đứng lên thủ thế, nhờ vậy mà gã thoát được chiêu kiếm đầu của đối phương. Xem khinh công cũng biết hán tử mặt vàng kia thuộc hàng cao thủ. Thực ra do Hận Thiên còn úy kỵ việc hán tử đứng quá gần nạn nhân, nên cố tình tạo ra kiếm phong mãnh liệt để hù dọa y phải tránh né. Chứ chưa có ý sát hại, chiêu kiếm thứ hai tuy nhẹ nhàng êm ái nhưng lại là chiêu đoạt mệnh. Thanh đoản kiếm trong tay Hận Thiên phá tan màn đao quang dày đặc, chặt phăng tả thủ và dương vật của đối phương. Hán tử mặt vàng đau đớn rú lên, quay mình đào tẩu, để lại những vệt máu hồng, dài dài trên mặt tuyết xám. Gã dâm tặc kia không chết là do phút cuối Hận Thiên nhớ đến lời giáo huấn của ân sư. Bất biệt cư sĩ đã luôn nhắc nhở đồ đệ đừng tạo sát nghiệp trừ trường hợp bất khả kháng. Không nên giết người, chàng đến bên thiếu nữ. Cao mày nhận ra nàng hoàn toàn lõa thể. Y phục đã bị hán tử cắt phụn, quẳng rải rác chung quanh. Điều ấy chứng tỏ hán tử mặt vàng này dùng đao chém rách vải thành từng mảnh. Đao pháp như vậy quả là lợi hại, vì trên da thịt thiếu nữ hoàn toàn không một vết chảy. Hận Thiên bỗng nhớ ra chiêu đao lúc nãy rất giống chiêu búa của lão đầu lĩnh béo lùn Phù Dung hội năm xưa. Thực ra, phép đánh đao và phủ rất giống nhau. Cả hai loại vũ khí này đều nặng nề, chỉ ở chém bằng lưỡi. Chàng từng phát hiện dấu xâm hoa Phù Dung đỏ trên cánh tay của các xác chết, để lại trước Lạc Hà Đại Tửu lâu, nên giờ đây bước đến xem thử. Quả nhiên cánh tay trái của hán tử mặt vàng cũng vậy. Thiếu nữ đã qua cơn hoảng sợ, dương đôi mắt to tròn, linh lợi ngắm nhìn vị ân nhân anh tuấn của mình. Hận Thiên quay lại nghiêm giọng hỏi, cô nương đã bị gã kia điểm vào những huyệt đạo nào? Thiếu nữ đã nhớ đến trạng thái phơi bày trống trải của mình. Mặt đỏ như gấc chín, thẹn quá hóa giận, ngươi nhìn như vậy chưa đủ hay sao? Mau kiếm gì đáp cho ta rồi hãy hỏi han. Khẩu khí kia nói lên tính nết ngang tàng, kiêu ngạo của cô ta. Chẳng ai nói với ân nhân của mình như vậy cả. Nói xong, nàng ta nhảy mũi hát hơi liền mười mấy cái. Tiết trời như thế này không thích hợp với những màn thoát y. Hận Thiên vội cởi áo choàng lông phủ lên người nàng. Thiếu nữ vẫn chưa hài lòng. Lưng ta lạnh lắm, Hận Thiên lại phải nhét hai vạt áo xuống dưới tấm thân mềm mại. Lúc này thiếu nữ mới chịu mỉm cười, ta là Hà Hồng Hương, chẳng hay danh tính công tử là gì. Hận Thiên hững hờ đáp, Nam Cung Hận Thiên, Hồng Hong cười khúc khích, cái tên nghe hay thực, biết nàng có ý chê bai. Hận Thiên lạnh lùng nói, đừng nhiều lời, hãy cho tại hạ biết tên những huyệt đạo đã bị phong tỏa. Hồng Hương đọc một hơi, Hận Thiên suy nghĩ rồi vén áo choàng lông lên, thò tay vào để giải huyệt. Thiếu nữ nhột nhạt cười nắc nẻ, ngươi làm gì vậy, nhột quá làm sao ta chịu được. Thân hình nàng rung động nên không thể xác định được vị trí huyệt đạo. Hận Thiên đành phải lật áo choàng lông ra, chàng thận trọng điểm vào những huyệt cần thiết. Khi còn hai huyệt nữa thì Hồng Hương ỏn ẻn nói, sau này công tử sẽ lấy ta làm vợ chứ. Hận Thiên giật bắn mình, sao lại thế được, Hồng Hương đắc ý nói, ta thường đọc tiểu thuyết võ hiệp, thấy các thiếu nữ ngộ hại đều phải lấy ân nhân của mình. Vì thân thể họ đã bị người ấy nhìn thấy và chạm vào. Hận Thiên giờ khóc giờ cười, khép áp choàng lông đắp lại cho Hồng Hương rồi đứng lên. Nếu cô nương đã quyết như vậy thì tại hạ xin cáo lui. Hồng Hương biến sắc, chẳng lẽ ngươi lại nhẫn tâm để ta nằm lại chỗ này? Ta cũng rất xinh đẹp sao ngươi lại chê? Hận Thiên thản nhiên đáp, tại hạ cũng biết cô nương rất đẹp nhưng thiên này mới mất hiền thê. Không thể lấy ai được cả, còn nói như cô nương thì gã dâm tặc kia mới xứng là trượng phu. Y đã đụng chạm cơ thể cô nương khá nhiều đấy. Hồng Hương cứng họng, hậm hực nói, thế thì thôi vậy, ta cũng chẳng ưa gì cái mặt mốc của ngươi. Hận Thiên cười thầm, ngồi xuống giải nốt hai huyệt cuối cùng. Hồng Hương lồm cồm ngồi dậy, sò tay vào áo choàng, thấy Hận Thiên đã nhảy lên lưng quái mã định đi. Nàng hớt hải chạy theo, tiểu tử kia, không lẽ ngươi lại bỏ ta ở lại đây? Hận Thiên đành dừng cương, Hồng Hương lập tức nhảy lên ngồi phía sau ôm lấy chàng. Với tư thế ấy, đôi chân thon dài, trắng muốt của nàng lộ ra trước gió đông, có kéo choàng lông xuống cũng chẳng che được bao nhiêu. Hồng Hương bực bội đấm vào lưng Hận Thiên, dừng lại, hở hang thế này thì đi đâu được. Hận Thiên gò cương cởi bọc hành lý, đưa cho nàng chiếc quần dài. Hồng Hương nhảy xuống đất mặc vào, áng quần dài trùm kín cả hai bàn chân trông rất hoạt kê. Nhưng Hồng Hương lại nghe ấm vì chẳng có giày. Nàng trở lại chỗ ngồi vui vẻ nói, Nam Cung đại ca đưa tiểu muội về Tinh Châu nhé, nhà muội ở nơi ấy. Tính khí Hồng Hương thật tức cười lúc thì cộc lốc, thô lỗ, lúc ngọt ngào mềm mỏng. Tuổi nàng độ 17, xưng hô như thế là phải. Hận Thiên suốt đời cô độc, không anh em, nay có người gọi mình bằng đại ca. Lòng chợt nghe ấm lại, chàng dịu giọng đáp, ta cũng đang trên đường xuôi nam, trước sau gì cũng phải ghé Tinh Châu. Hiền muội yên tâm, nghe chàng chấp thuận lối gọi thân mật. Hồng Hương nở nụ cười đắc ý, siết chặt vòng tay. Áp má vào tấm lưng rộng ấm áp của chàng. Hồng Hương đã thề phải lấy cho được chàng trai thần dũng và anh tuấn phi phàm này. Đó là cách duy nhất để xóa đi ấn tượng khủng khiếp của lần suýt bị cưỡng dâm. Hận Thiên chỉ đến trễ một chút là nàng đã cắn lưỡi tự sát. Ra đến đường quan đạo, Hồng Hương thỏ thẻ hỏi, đại ca chắc chỉ chừng 20, sao lại góa vợ sớm như vậy? Quả thực là dung mạo Hận Thiên có già hơn tuổi tác một chút. Hận thù và nỗi nhớ thương là kẻ địch của tuổi xuân. Hận Thiên lạnh lùng đáp, nếu Hương muội còn muốn đi chung với ta về Tinh Châu, thì từ nay đừng bao giờ hỏi đến chuyện ấy. Hồng Hương le lưỡi sợ hãi, không dám hỏi thêm nữa, dù lòng vẫn thắc mắc khôn nguôi. Nàng biết mình rất xinh đẹp, năm 16 tuổi đã được thiên hạ tôn xưng là viên nguyệt hằng Nga. Thế mà Hận Thiên lại chẳng thèm chú ý đến. Phải chăng người vợ quá cố của chàng xinh đẹp hơn nhiều? Được mười mấy dặm, đã đến trấn Thăng Long, Hận Thiên đi thẳng đến cửa một tiệm y phục để Hà Hồng Hương mua sắm. Nàng ta chọn lựa lâu đến nỗi Hận Thiên phải bực mình. Ba khắc sau, hai người phản điếm dùng cơm. Cuối giờ mùi, họ tiếp tục xuôi nam, tuyết vẫn rơi nhiều, cảnh vật toàn một màu trắng xóa. Càng khiến cõi lòng tăng tóc của Hận Thiên thêm ảm đạm. Vì vậy, chàng lặng lẽ như pho tượng, chẳng nói năng gì. Hồng Hương phụng phịu hỏi, phải chăng đại ca giận vì tiểu muội mua sắm tốn kém nên không thèm nói chuyện? Hận Thiên gượng cười, nào phải thế, ta vốn quen tính trầm lặng ít lời, như để tạ lỗi. Chàng liền hỏi, Hương muội đi đâu mà lại chỉ có một mình, để xa vào tay gian tặc. Hồng Hương nhân cơ hội này kể lể rông dài, như muốn tự giới thiệu, tiểu muội là ái nữ của Tinh Châu tài thần Hà Hồng Tập, có biệt danh là Viên Nguyệt Hằng Nga, thụ giáo võ công của một trong ngũ nhạc đại kỳ nhân Tây Nhạc lão quái Hàn Thế Đức. Khoảng nửa năm nay, có rất nhiều thế gia vọng tộc đến cầu hôn, nên tiểu muội chán ghét bỏ nhà đi chơi, định sẽ ghé đến Ngũ Đài Sơn dâng hương, nào ngờ giữa đường lại bị gã mặt vàng kia bắt cóc. Hận Thiên Phi cười, ta chỉ hỏi một câu sao nàng nói lắm thế? Hồng Hương mắc cỡ dụi mặt vào lưng Hận Thiên thì thầm. Chẳng lẽ đại ca không muốn tìm hiểu ra thế tiểu muội hay sao? Hận Thiên cười nhạt, chúng ta bình thủy tương phùng, đến Tinh Châu là chia tay nhau, hà tất phải tìm hiểu lai lịch cội nguồn. Hồng Hương tái mặt, buồn rầu than thở, đại ca đã thấy hết thân thể, tiểu muội còn lấy ai được nữa? Hận Thiên mai mỉa, nếu nàng cứ nói thế thì ta tìm gã mặt vàng kia về làm chồng nàng vậy. Hồng Hương lắc đầu bỗng bật cười, nhưng đại ca thiến gã mất rồi còn đâu? Tiểu muội thấy rất rõ gã ôm hạ thể đầy máu mà đào tẩu. Hận Thiên cũng vui lây, nhỉ, ta đã lỡ tay nên Hương muội không kén được chồng. Hồng Hương là cô gái tinh danh, đã muốn làm gì là làm cho được. Vì vậy nàng đổi chiến thuật vui vẻ nói cười với Hận Thiên. Trưa ngày 18, thành Tinh Châu thủ phủ đất Sơn Tây hiện ra trước mặt hai người. Hận Thiên dịu giọng, đã đến chỗ đô hội, đông người, ta không tiện đưa Hương muội đi đến tận nhà, xin cáo biệt. Hồng Hương không chịu xuống cứ ôm siết lấy bụng chàng, tha thiết van nài, mong đại ca di giá đến tệ xá để tiểu muội phụng hầu vài hôm, gọi là tạ chút ơn tương trợ. Hận Thiên điềm đạm lắc đầu, không được, ta phải đi ngay Lạc Dương để tìm Nhất Bất Tông Chu Minh. Hồng Hương hân hoan bảo, Chu nhị thúc vì trốn tránh bọn phù dung hội nên đã về tá túc ở Hà Gia Trang 3 năm nay. Gia phụ chính là bái huynh của Chu lão. Hận Thiên mừng rỡ đáp, hay lắm, nếu thế thì ta sẽ đến Quý Trang để bái kiến. Chàng nhăn mặt nói tiếp, nhưng Hương muội đừng ôm ta mãi, khó coi lắm. Hồng Hương vui vẻ đáp, thôi được, để tiểu muội đứng lên. Nói là làm, mỹ nhân đứng thẳng lên mông quái mã, tay đặt lên hai vai Hận Thiên. Cảnh tượng này càng khiến mọi người thêm chú ý, họ chỉ trỏ, trầm trồ khen ngợi đôi tài tử giai nhân. Hà Hồng Hương nổi tiếng đất Tinh Châu ai cũng biết mặt, có rất nhiều người vẫy chào nàng. Hồng Hương chọn được ý trung nhân tài mạo xuất chúng, hoan hỉ đáp lễ, miệng cười như hoa nở. Đường trục chính trong thành rộng đến 40 bước chân, hai bên là hàng cây hoàng cam già lão, cành lá sum suê vươn ra đến tận giữa lộ. Đột nhiên, trên tàn cây phủ tuyết ấy có hai bóng người lao xuống, chụp lưới thép vào đầu Hận Thiên và Hà Hồng Hương. Đòn tập kích tả hữu này cực kỳ hiểm độc, vì Hồng Hương đang đứng trơ vơ, tay không vũ khí, khó mà thoát chết được. Hận Thiên không còn kịp suy nghĩ, vung cả song thủ, từ trường tâm của chàng, hai đạo kình phong vàng nhạt vỗ thẳng vào đối phương. Hai gã bài thi kia hự lên, văng ngược ra, rơi xuống mặt đường chết tốt. Trong lúc nguy cấp, Hận Thiên đã dùng đến tuyệt học kim xa ấn trưởng pháp của ân sư. Lớp vải trên lồng ngực hai xác chết mất một miếng hình bàn tay. Trưởng kình đã nghiền vụn miếng vải, khảm lên lớp da nạn nhân. Và tất nhiên, xương cốt bên trong đều gãy nát. Qua cơn kinh khiếp, Hồng Hương hoàn hồn ngồi ngay xuống, ôm chặt lấy Hận Thiên mà run cầm cập, miệng thúc giục, đại ca chạy nhanh lên, tiểu muội sợ lắm. Lúc này, người đi đường đã giạt cả vào những mái hiên, cố tránh xa cuộc chiến. Hận Thiên rút kiếm, mặt lạnh như xương, thúc quái mã tiến lên, tay tả chàng không cầm cương mà đặt hờ trên đùi, và đội mắt lấp loáng hàn quang. Chỉ được 5-6 trượng, Hận Thiên đã phát hiện địch nhân, không chờ đối phương tấn công. Chàng vẫy nhẹ tả thủ, phóng ra hai mũi sách hồn phi tiễn. Thủ pháp của chàng giờ đây còn linh diệu hơn Mông Diện La Sát ngày xưa. Nhờ công lực thâm hậu, hai gã áo trắng gào lên thảm thiết, rơi xuống gốc cây. Hận Thiên thúc mạnh gót chân vào bụng quái mã. Đà Nhi hiểu ý lồng lên phi nước đại, nhãn lực của chàng tinh tường như chim ưng, từ xa đã thấy kẻ địch và hạ thủ trước. Sách hồn tiễn khá nặng nên tầm sát thương xa đến 5-6 trượng. Người ngựa chưa đến nơi thì ám khí đã chạm mục tiêu. Có thêm 8 tên nữa rơi xuống như mít rụng. Chạy thêm một đoạn, thấy không còn tên sát thủ nào nữa. Hận Thiên quay ngựa, lần lượt thu hồi những mũi sách hồn tiễn quý giá. Bách tính trong nhà hai bên đường đổ xô ra hoan hô nhiệt liệt. Khiến Hồng Hương quên cả nỗi kinh hoàng. Vênh mặt tự hào, khi hai người về đến Hà Gia Trang ở cửa Nam Thành thì cả Tinh Châu xôn xao vì việc rể quý của Hà Tài Thần hạ sát 10 sát thủ. Tin đồn lan nhanh hơn gió thoảng. Một gã mau chân nào đó đã hộc tốc đến Hà Gia Trang báo cáo trong lúc Hận Thiên và Hồng Hương chưa về đến nhà. Phu thê Hà Tài Thần đang uống trà thưởng tuyết nghe nói vậy nhìn nhau nghi hoặc. Hà Hồng Tập lẩm bẩm, lạ thực, chẳng lẽ con nha đầu Hồng Hương lại tự kén chồng. Nó chê bai hàng chục đám vương tôn công tử, giờ lại chịu gã này chắc nhân phẩm không tồi. Hà phu nhân lộ vẻ lo lắng, không hiểu ra thế tiểu tử ấy ra sao. Liệu có xứng với gia đình chúng ta hay không? Thời ấy quan niệm môn đăng hộ đối rất phổ biến. Giàu nghèo khó mà nên duyên được. Hà Tài Thần xuất thân từ giới võ lâm. Nhưng Hà phu nhân lại là tiểu thư nhà đại phú quyền quý. Bà sợ mất mặt với họ hàng nên mới lo lắng thế. Tài Thần cười mát, bà lo cũng vô ích. Nếu con nha đầu Hồng Hương đã yêu thì có trời mà cản được. Dẫu tiểu tử kia là ăn mày bà cũng phải chịu thôi. Hà phu nhân giận dữ đáp. Không được, thiếp mang nặng đẻ đau. Khổ công nuôi dưỡng, tất phải có quyền định đoạt chứ. Vừa lúc Hận Thiên và Hồng Hương về đến, nàng phụng phịu bái kiến rồi giới thiệu khách. Bẩm song thân, đây là Nam Cung đại ca ân nhân của Hài Nhi. Hà Hồng Tập lão luyện đường đời, mới nhìn đã nhận ra cốt cách như rồng như phượng của Hận Thiên. Lòng vui mừng khôn xiết, lão cười ha hả bảo, hay lắm, mời hiền điệt an tọa, chàng vòng tay thi lễ, xưng tên rồi mới dám ngồi. Hà phu nhân bị ám ảnh vì việc sang hèn, nên dẫu lòng rất vừa ý về dung mạo, khí chất, vẫn cứ hỏi, chẳng hay Nam Cung hiền điệt xuất thân thế nào. Hận Thiên hơi bỡ ngỡ nhưng vì kính lão nên thành thật đáp. Tiểu điệt quê ở Phúc Kiến, huyên đường đều đã thất lộc. Hồng nương hiểu ý mẫu thân vội nháy mắt ra hiệu, nhưng bà già hủ lậu kia vẫn ngoan cố nói. Tiếc thật, giá mà gia thế hiền điệt khá hơn thì việc làm rể nhà này cũng không khó. Hận Thiên lạnh lùng nói. Lão thái lầm rồi, tại hạ đến đây để gặp Nhất Bất Thông Chu Minh, chứ không phải để cầu hôn Hà tiểu thư. Xin hỏi Chu đại thúc có đây không? Hà Tài Thần biết vợ mình đã thất thố, vội gượng cười. Công tử đừng giận, bà ấy già rồi nên lẩm cẩm, còn Chu nhị đệ thì mới rời Tích Châu mấy hôm trước. Chẳng rõ đi đâu, nhưng chắc chắn ngày mai về sẽ đến. Hận Thiên đứng lên cáo từ. Nếu vậy tại hạ không dám làm phiền nữa. Khi Chu đại thúc về đến, làm ơn nhắn dùm là tại hạ đang đợi ở Thái Nguyên Lữ Điếm. Chàng quay gót bước ra cửa, không hề nhận ra Hồng Hương đang run rẩy như cây sấy. Lệ đổ như mưa, Hận Thiên đi rồi, Hồng Hương nhìn mặt Hà phu nhân, khóc mà nói, mẫu thân đã giết chết Hài Nhi rồi đấy. Dứt lời, uất khí công tâm, nàng lăn ra ngất xỉu. Vợ chồng Hà Tài Thần kinh hãi, gọi gia nhân, lát sau, Hồng Hương tỉnh lại, thấy mẫu thân ngồi bên cạnh liền nức nở trách móc, không có Nam Cung đại ca thì thân này đã tan nát trong tay dâm tặc. Trong thiên hạ còn ai hơn được chàng nữa mà mẫu thân chê bỏ. Hài Nhi đã thề chỉ lấy chàng ta mà thôi. Gia tài cự vạn này. Cuộc sống sang cả này. Hài Nhi không cần đến. Nếu mẫu thân còn ngăn cản Hài Nhi sẽ tự sát ngay. Thấy con gái khóc lóc thảm thiết và nhìn mình với ánh mắt oán hờn. Hà phu nhân hối hận vô cùng. Bà cố an ủi ái nữ. Mẫu thân đã biết lỗi. Hương Nhi đừng giận nữa. Hãy đi tìm y về đây. Ta sẽ cho tổ chức lễ cưới ngay. Hồng Hương cười nhạt, muộn lắm rồi. Trước đây chàng đã không thèm nhìn đến Hài Nhi. Nay mẫu thân nói thế thì hy vọng gì nữa. Hài Nhi chỉ có cách chết đi cho mẫu thân hài lòng. kết hôn với Diêm Vương chắc là sẽ môn đăng hộ đối đấy. Ánh mắt nàng lộ vẻ tuyệt vọng khôn cùng khiến vợ chồng Hà Tài Thần cuống cả lên. Hà phu nhân bật khóc, Hương Nhi đừng nghĩ dại, mẫu thân thề rằng dẫu có phải quỳ xuống xin lỗi hận thiên cũng cam tâm. Hà Tài Thần có được sự nghiệp hôm nay cũng là nhờ đa mưu túc trí. Lão đảo mắt suy nghĩ, rồi cười khà khà, Hương Nhi yên tâm, ta đã có cách giúp con lấy được hận thiên. Câu nói thiết thực này đã cứu vãn được tình hình. Hồng Hương rất tôn sùng tài trí của phụ thân nên mừng rỡ hỏi. Phụ thân có diệu kế gì? Hà Hồng Tập đắc ý đáp, hận thiên mồ côi, lại gọi Chu Minh là đại thúc. Như vậy họ Chu chính là trưởng bối của chàng ta. Ngày mai Chu nhị thúc của ngươi về đến, ta sẽ bảo lão đứng ra tác hợp, cộng với lời tạ lỗi thành khẩn của mẹ con. Lẽ nào hận thiên lại từ chối? Hồng Hương không tin tưởng lắm vào kế hoạch này nhưng dẫu sao cũng có chỗ bám víu. Liền vào tắm gội, Hà Tài Thần trở ra khách sảnh, vừa lúc Triệu Tổng Quản về đến. Tuy lão mặc thường phục, nhưng vết sẹo dài trên gò má trái tố cáo một quá khứ oai hùng. Năm xưa, Triệu Huy Phong vùng vẫy giang hồ với cái danh là Thập Tự Kiếm. Lão giết ai cũng để lại một dấu chữ thập trên trán. Triệu Tổng Quản kính cẩn báo cáo. Hà Đại Ca, 10 tử thi kia đều là người của Phù Dung Hội. Hà Tài Thần cao mày bảo. Tam đệ hãy ngồi xuống kể chi tiết cho ta nghe. Lúc này, sắc diện Hà Hồng Tập uy nghiêm, lạnh lẽo, khác hẳn bình thường, Thập Tự Kiếm an tọa, nhấp hớp trà rồi nghiêm giọng. Tiểu đệ đã kiểm tra thương thế các xác chết, phát hiện 2 tên chết vì trưởng thương, bọn còn lại bị hạ bởi ám khí. 8 tên này đều chết vì chất kỳ độc. Hà Tài Thần giật mình hỏi lại, lão đệ có để ý dấu vết ở miệng vết thương hay không? Thưa có, vết thương chỉ nhỏ bằng thân cây nhang. Chung quanh là 4 vết nứt đều đặn, dường như tạo bởi cánh ở đuôi phi tiễn. Hà Hồng Tập chấn động, nhắm mắt lại như hồi tưởng việc gì. Bỗng lão vỗ đùi, chết thực, Nam Cung Hận Thiên chính là ái tử của Mộng Diện La Sát. Chu nhị đệ đã kể về gã cách đây 4 năm, thế mà ta lại không nhớ ra. Đôi mắt kia không phải của Phùng Nữ Hiệp thì của ai nữa. Ta bị bà lão làm cho rối trí về việc kén rể nên quên khuấy đi. Triệu lão mỉm cười, nếu Nam Cung công tử trở thành rể nhà họ Hà thì đúng là có duyên tiền định. Năm xưa Phùng Nữ Hiệp cứu mạng đại ca và nhị ca. Giờ đây đã đến lúc đền đáp rồi đấy. Hà Hồng Tập gật gù, hận thiên tài mạo đều xuất chúng, thật xứng đôi với Hương Nhi. Lão chợt biến sắc, bảo ả nữ thì hầu trà. Người mời tiểu thư và phu nhân ra đây. Lát sau, Hồng Hương và trang chủ phu nhân ra đến. Chờ họ ngồi xuống, Hà lão bảo con, Hương Nhi, con quen với Nam Cung công tử trong trường hợp nào? Hồng Hương ngượng ngùng kể lại tấn bi kịch ở cánh rừng gần Ngũ Đài Sơn, tất nhiên giấu bớt những chi tiết khó nói. Nhưng ba lão nhân kia đều đoán ra hết. Hà phu nhân than trời. Sao ngươi không nói sớm? Gã đã nhìn ngắm, đụng chạm đến tấm thân trong trắng. Dẫu có nghèo hèn ta cũng phải gả ngay. Hà Hồng Tập lạnh lùng bảo. Bà còn nói về hận thiên như thế đừng trách lão phu đoạn tình. 20 năm trước, nếu không có mẹ của cậu ấy cứu mạng thì lão phu đã chết dục xương rồi. Hà phu nhân chưa bao giờ thấy phu quân nổi lôi đình như vậy. Sợ hãi im bặt, Hà Hồng Hương tìm cách đỡ đòn cho từ mẫu. Liền nói sang chuyện khác, cha à, gã dâm tặc kia cũng là người của Phù Dung Hội. Nhưng lại dùng đao chứ không phải búa, gã lại còn mang một chiếc mặt nạ vàng ạch như mắc bệnh hoàng đàn. Nam Cung đại ca đã xem xét cánh tay để lại, phát hiện dấu xâm hoa Phù Dung, và bàn tay thiếu một lóng ở ngón giữa. Triệu Huy Phong tái mặt kêu lên, thì ra là Hứa Duy Dương, thiếu bang chủ của Tây Bang. Tiểu đệ đã gặp hắn 3 lần nên biết rõ tính hiếu sắc. Hà Tài Thần thở dài. Chu nhị đệ đã nhiều lần khẳng định Phù Dung Hội là nanh vuốt của Tây Bang. Vì không có chứng cớ nên chính ta cũng chẳng tin. Nay hận thiên chặt tay Hứa Duy Dương. Thể nào bang chủ Tây Bang Hứa Hữu Tình cũng kéo hết lực lượng Phù Dung Hội đến báo thù. Lão quay sang hỏi Hồng Hương. Sư phụ ngươi đâu? Hồng Hương vội đáp, bẩm phụ thân, tháng trước gia sư đi Sơn Đông thăm Đông Nhạc thần đao không biết đã về chưa? Hà Hồng Tập nghiêm giọng bảo Triệu Tổng Quản, tam đệ hãy mau ra lệnh báo động toàn môn, gọi hết cao thủ về Tinh Châu đợi lệnh. Thứ hai, người đích thân đi núi Hoa Sơn, mời Tây Nhạc tiền bối đến đây. Lạ thay, Triệu Tổng Quản kính cẩn đáp, xin tuân lệnh môn chủ. Trong võ lâm, rất ít người biết rằng Tinh Châu thần tài là môn chủ của Phi Châm Môn. Nhất Bất Thông là quân sư, còn Thập Tự Kiếm là phó môn chủ. Bang hội thần bí này ít khi xuất hiện trên giang hồ. Vì 23 năm trước, Hà Hồng Tập quyết định xâm nhập vào ngành kinh doanh để đảm bảo cơm áo của 300 thủ hạ. Với thế lực của Phi Châm Môn, ông đã loại hết những đối thủ cạnh tranh, nắm giữ phần lớn đường vận chuyển tơ lụa, thực phẩm sang Mông Cổ và Thiên Chúc. Nay vì đại ân của Mông Diện La Sát, và cũng vì hạnh phúc của ái nữ, Hà môn chủ quyết bảo vệ Hận Thiên đến cùng. Lúc này Hận Thiên đang ở trong Thái Nguyên Lữ Điếm. 5 năm trước, chàng và Trịnh Tiểu Thuần cũng từng chọn nơi này. Tắm gội ăn uống xong, Hận Thiên nằm ngửa trên giường suy nghĩ về người vợ ma của mình. Thái độ thiển cận của Hà Lão Thái lúc ban chiều không làm chàng bận tâm. Vì lòng chàng chẳng hề có tình ý với Hồng Hương. Mấy khắc sau, Hận Thiên mệt mỏi tiếp đi. Trong tiếng tí tách của chậu than hồng ấm áp, chàng ngủ vùi đến đầu canh một, bỗng mơ màng nghe có tiếng người văng vẳng. Thiên đệ, mau đến cứu Hà Gia Trang. Hận Thiên vùng dậy ngơ ngác gọi. Trịnh tỷ tỷ, giọng nói quen thuộc kia chính là của Trịnh Tiểu Thuần, khiến Hận Thiên vui mừng khôn xiết, nhưng gọi mãi không thấy nàng xuất hiện. Chàng bắt đầu nghi ngờ, cho rằng mình nằm mơ, sực nhớ đến bọn sát thủ Phù Dung Hội. Và địa thế đơn độc của Hà Gia Trang, Hận Thiên cũng nai nịt, xách kiếm lên đường, chàng vận tuyệt đỉnh khinh công lướt đi dưới làn mưa tuyết. Nửa khắc sau, Hà Gia Trang hiện ra trước mắt, sang rực ánh đuốc và tiếng người hò hét vang dội. Đến thời Minh Cảnh Tông thì triều Minh đã suy vi lắm rồi. Quan lại các địa phương chỉ lo hà hiếp, hút máu dân lành chứ không dám đương đầu với những lực lượng cường đạo hùng mạnh. Chính vì vậy, dù cuộc chiến diễn ra ngay trong thành Tinh Châu mà quan quân vẫn không thấy xuất hiện. Họ chỉ đến khi cường đạo đã rút sạch, để hạch sách khổ chủ bằng những thủ tục nha môn phiền toái. Hận Thiên nhảy lên một cây già ở cạnh đường quan sát. Chàng muốn xác định bọn thủ lãnh mà hạ sát thủ, như vậy đỡ phải giết nhiều người. Hà Gia Trang xây dựng theo lối tam hợp thiện truyền thống. Nghĩa là ba mặt Bắc Tây Nam đều có phòng ốc vây quanh sân gạch ở giữa. Mặt Đông là cửa chính, giờ đây trên khoảng sân rộng ấy đang diễn ra trận tử chiến khốc liệt. Hàng trăm tên hắc y cầm lưỡng nguyệt phủ đang áp đảo 60 kiếm sĩ thanh y. Hận Thiên nhận ra lai lịch bọn áo xanh nhờ những mũi độc châm lấp lánh trong ánh đuốc. Thì ra Hà Gia Trang có quan hệ với Phi Châm Môn. Chàng đã tìm ra mục tiêu của mình, đó là hai lão hắc y cao lớn đang đấu với Hà Trang chủ và Triệu Tổng Quản. Lúc cùng Hà Hồng Hương bước vào cổng trang, chàng đã gặp Triệu Huy Phong dẫn gia nhân đi ra. Hồng Hương đã mau mắn nói tên lão cho chàng biết, Hận Thiên gật gù tán thưởng khi thấy kiếm pháp của Hà Tài Thần rất linh diệu. Tuy nhiên, họ đang bị hạ phong trước địch thủ của mình. Cách đấy vài trượng, Viên Nguyệt Hằng Nga Hà Hồng Hương đang đối phó với lão già thứ ba. Tuy mang tiếng là đồ đệ của Tây Nhạc Đại Kỳ Nhân nhưng do sức lực nữ nhi yếu ớt. Hồng Hương bị đối phương đánh cho tóc tai rũ rượi, mặt hoa nhợt nhạt, tuy diễn tả dài dòng nhưng thực ra đấy chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hận Thiên. Cứu nhân như cứu hỏa, đâu ai dám chần chờ. Hận Thiên rời ngọn cây, nhảy qua tường vào trong và bắt đầu nhập cuộc. Lúc đầu chàng không định nặng tay nhưng thấy phe Phi Châm Môn tử thương mười mấy người. Sát khí Hận Thiên bừng lên, xuất thủ rất tàn nhẫn. Hận Thiên đi đến đâu, bọn thủ hạ Phù Dung Hội đều gục ngã, bởi những mũi sách hồn tiễn hay đường kiếm lạnh lùng, tiếng kêu la thảm thiết của chúng đã đánh động ba lão đầu lĩnh ở phía trong. Lão già đang đánh với Hà Hồng Hương vội tấn mạnh một búa như sấm sét, đẩy lùi đối thủ rồi quay lưng chạy đến đón đầu Hận Thiên. lúc còn cách chừng hơn trượng, lão đã nhảy sổ vào. Thanh Lưỡng Nguyệt Phủ rít lên mãnh liệt, Hận Thiên cười nhạt, không thèm né tránh, dùng kiếm hóa thành đạo hào quang ập đến. Thanh kiếm mỏng manh điểm tinh quang vào lưới thép, len qua chỗ sơ hở chặt phăng cánh tay cầm búa và đâm thủng ngực lão hắc y. Tiếng rú ghê rợn của lão xé nát đêm trường khiến đồng đảng giật mình khiếp sợ. Trong lúc cái xác còn đang co giật, Hận Thiên phi thân đến trận địa của Hà Hồng Tập. Chàng trầm giọng quát, xin nhị vị nhường hai lão này cho tại hạ. Hà môn chủ và thập tự kiếm đã thấy Hận Thiên hạ sát lão hộ pháp Phù Dung hội bằng chỉ một chiêu, nên yên tâm nhảy lùi vào hàng hiên chữa thương. Hai người đã trúng vài búa ở tay và đùi. Tuy không chạm gân cốt nhưng máu tuôn xối xả. Hai lão hắc y hộ pháp rảnh tay quay lại đối phó với chàng trai mặt ngọc. Một lão gầm lên, phải chăng ngươi là tên tiểu quỷ đã chặt tay thiếu môn chủ bổn môn? Hồng Hương cười khanh khách cướp lời Hận Thiên. Đâu phải chỉ chặt tay. Phen này Phù Dung hội tuyệt giống rồi. Hận Thiên cố nén cười. Lạnh lùng bảo, ta là Nam Cung Hận Thiên. Người đã hạ thủ gã dâm tặc Phù Dung hội. Sau này cứ đến tìm ta mà báo phục. Hà gia trang chẳng liên quan gì cả. Lão hộ pháp râu đen rít lên. Tiểu cẩu, dù ngươi có bản lĩnh cao siêu đến đâu cũng không thoát khỏi sự truy sát của bổn hội. Hận Thiên tối kỵ những lời thóa mạ tục tàn. Gương mặt chàng lạnh lẽo tựa xương đêm. Và thanh đoản kiếm chấp lên. Thân hình Hận Thiên biến mất trong luồng kiếm quang xanh biếc. Bay đến chụp lấy đối phương. Phép ngự kiếm vô thượng này đã khiến bọn hộ pháp kinh hoàng. Vội cử Lưỡng Nguyệt Phủ chống đỡ. Tiếng thép chạm nhau ngân dài và tắt lịm ngay. Mũi kiếm đã hớt đứt cán búa và chổ bảy lỗ trên ngực lão râu đen. Còn lão thứ hai chết yên lành hơn vì chỉ bị một mũi sách hồn tiễn cắm vào giữa trán. Hận Thiên thuận cả hai tay nên thủ pháp kiếm tiễn tương xuất vô cùng lợi hại. Kiếm quang mù mịt che lấp nhãn tuyến đối phương nên khó ai tránh khỏi. Thập tự kiếm Triệu Huy Phong chứng kiến bản lĩnh thần sầu quỷ khốc của Hận Thiên. Lòng vô cùng khâm phục, hân hoan quát vang lên như sấm. Hảo kiếm pháp, lão lại nghĩ đến an nguy của Hận Thiên sau này nên gầm lên. Giết sạch, giờ đây, bọn Phù Dung hội như rắn mất đầu, chẳng còn chút dũng khí nào cả. Trưởng pháp rối loạn nên thương vong rất nhiều. Từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập. Lực lượng tiếp viện của Phi Châm Môn đã đến thêm vài chục tay kiếm nữa. Đi đầu chính là nữ nhân áo xanh năm xưa từng liên thủ với Nhất Bất Thông ở Lạc Hà Đại Tửu Lâu. Thấy bà ta xuất hiện, Hà Trang chủ mừng rỡ. Vương Tứ Muội mau phong tỏa cổng chính. Tùy ê đối không để một tên nào sống sót. Hận Thiên đã biết người đàn bà áo xanh tuổi tứ tuần kia tên là Vương Nghĩa Quỳnh. Nhưng không biết bà là tứ nghĩa muội của Hà Hồng Tập. Và giữ chức đệ nhị phó môn chủ. Lúc này, Hận Thiên đang đi quanh để thu thập lại những mũi sách hồn tiễn. Hà Hồng Hương cũng lăng xăng phụ giúp chàng. Tổng cộng đã có 21 mũi phi tiễn được phóng ra. Và đều cắm vào trán các nạn nhân. Chàng đến đâu là bọn thủ hạ Phù Dung hội giạt ra ngay. Chẳng dám cản trở đại sát tinh mặt ngọc này. Thấy đã thu về đủ số Hận Thiên bất ngờ lướt nhanh về phía tường vây. Chỉ điểm chân hai lượt đã vượt bức tường cao hơn trượng. Biến mất vào bóng đêm. Hồng Hương gọi theo lạc cả giọng. Nam Cung đại ca, Nam Cung đại ca. Rồi nàng dậm chân tức tối. Chút hận lên đầu bọn Phù Dung hội. Chỉ hơn khắc sau, cuộc chiến kết thúc, và không một tên sát thủ Phù Dung hội nào sống sót cả. Đệ tử Phi Châm Môn hành động rất mau lẹ, đem hết gần trăm tử thi ném xuống dòng sông Phồn Giang. Và múc nước rửa sạch sân gạch, thi hài của đồng môn được chuyển về căn cứ bí mật để mai táng. Lúc cởi khăn che mặt của ba lão hộ pháp Phù Dung hội, thập tự kiếm kinh hãi nói. Té ra xuyên Bắc Tam Hung đã về đầu nhập Phù Dung hội. Thảo nào anh em chúng ta không địch lại. Vương Nghĩa Quỳnh ngơ ngác hỏi. Vậy ai đã giết họ? Hà Tài Thần mỉm cười. Người ấy chính là cậu bé năm xưa từng cứu nhị đệ và tứ muội ở Lạc Dương đấy. Thập tự kiếm hào hứng tiếp lời. không hiểu Hận Thiên là đệ tử của bậc cao nhân nào mà luyện được cả phép ngự kiếm. Thật đáng tiếc tứ muội không có mặt để thưởng thức kiếm thuật vô thượng ấy. Hận Thiên về đến phòng trong Thái Nguyên Lữ Điếm giáo giác nhìn quanh và gọi. Trịnh tỷ tỷ, nhưng không hề có ai xuất hiện. Chàng thở dài thất vọng, thay áo rồi gọi tiểu nhị dọn mâm cơm rượu. Bất biệt cư sĩ là người khoái rượu nên bắt Hận Thiên đối ẩm. Nhờ vậy, tửu lượng chàng cũng kha khá. Tuy nhiên nhớ đến lời giáo huấn của Mông Diện La Sát. Từ ngày trở lại trung thổ, chàng ít khi đụng đến. Nhưng đêm nay, trong tâm trạng sầu muộn, Hận Thiên uống cạn cả bình rượu và đi nằm với trạng thái lơ mơ. Chàng suy nghĩ mãi về việc lúc tối. Bán tín bán nghi, không sao giải thích được. Phải chăng Tiểu Thuần vẫn chưa về Quỷ Môn Quan, và vẫn theo chàng, nhưng chỉ có thể gặp nhau trong giấc mộng. Nghĩ vậy Hận Thiên cố dỗ giấc ngủ, mong được gặp lại người xưa. Tiếc rằng, trời sáng bạch mà chẳng thấy bóng dáng của hồn ma. Hận Thiên rửa mặt xong, bước qua phạn điếm gần lữ quán để dùng điểm tâm. Chàng đã từng cùng Tiểu Thuần ăn sáng ở nơi này. Hận Thiên hơi ngạc nhiên khi thấy sáng nay kỳ chân phạn điếm vắng tanh. Chỉ trơ trụi có một người khách duy nhất, chàng bước vào thì gã tiểu nhị chạy ra nhăn nhó bảo. Mong công tử lượng thứ, bổn quán hôm nay đã có người bao cả, chẳng thể phục vụ ai được nữa. Hận Thiên nhìn vào trong mỉm cười. Không sao, ta với quái nhân kia là chỗ quen biết, thì ra vị khách quý ngồi giữa quán chính là nam nhạc nhất Tà Hoạt Tử Nhân Phùng Lập Tâm. Lão đang ngồi quay mặt về hướng nam, nhâm nhi chén rượu. Và chẳng thèm nhìn ra, khi Hận Thiên ngồi xuống ghế đối diện, lão không khỏi giật mình, gã tiểu tử này là ai mà dám chung bàn với mình nhỉ? Chàng mỉm cười hỏi, Phùng tiền bối có tâm sự gì mà sáng sớm đã độc ẩm như vậy? Nhất Tà đã nhận ra cậu bé năm xưa, hoan hỉ phi thường, ngược cổ cười như điên cuồng, tiếng cười sảng khoái hùng mạnh, làm rung rinh cả mái ngói. Trưởng quỷ và bốn gã tiểu nhị kinh hoàng, bịt tai chạy ra cả ngoài. Phùng lão cười xong, hỏi với giọng trách móc, ngươi đi đâu suốt 5 năm qua, khiến lão phu đi tìm mãi không thấy. Hận Thiên nhận rõ vẻ quan hoài, cảm động đáp, vãn bối ra sa mạc đại qua bích học võ, mới trở lại trung thổ được ít ngày. Nhất Tà cười bảo, té ra ngươi là đồ đệ của bất biệt cư sĩ Cao Hán Ngọc. Chàng tủm tỉm đáp, thưa phải, gia sư có nói rằng tiền bối là người tốt nhưng hơi hủ lậu một chút. Người chết với người sống nào có khác nhau, hà tất phải tự lừa dối mình như vậy. Nhất Tà giật mình, ngơ ngẩn suy nghĩ, lát sau lột chiếc mặt nạ xác chết, để lộ dung mạo đoan chính thuần hậu. Lão mỉm cười, xem ra Thiên Nhi đã thụ giáo được hết sở học của bất biệt cư sĩ rồi đấy. Hận Thiên ngắm gương mặt hiền hòa của Nhất Tà, thầm ước ao có được người cha như vậy. Chàng quay ra gọi trưởng quỷ, lão có thể mời khách vào được rồi đấy. Trưởng quỷ chạy vào vui mừng vai dài, chấm, thì ra công tử đã đuổi được con quỷ ấy đi rồi. Tiểu lão vô cùng biết ơn, bỗng lão nhận ra ngoài chàng công tử trẻ tuổi còn có một lão nhân râu dài. Y phục trắng, giống hệt con quỷ lúc nãy. Lão ta cứng họng run rẩy lui dần, ra đến cửa quán, thấy lão già kia vẫn không hóa thành quỷ, lão mừng rỡ ra lệnh cho bọn tiểu nhị đón khách vào. Phùng Lập Tâm rót đầy chung rượu, đưa cho Hận Thiên rồi hỏi, Thiên Nhi đến Tinh Châu làm gì vậy? Chàng cạn chén rồi đáp, vãn bối đến Hà Gia Trang tìm Nhất Bất Thông Chu Minh. Để hỏi thăm tung tích Bạch Y Hầu và Hồng Phát Ma Quân. Tiếc rằng họ Chu đã đi đâu mất, hôm nay mới về đến. Phùng lão quái cười khà khà, thế thì ngươi chẳng cần phải gặp Nhất Bất Thông làm gì nữa. Lão phu đã vì ngươi mà điều tra ra tất cả rồi. Hận Thiên phấn khởi vòng tay, vãn bối xin đội ơn tiền bối đã nhọc công tra xét. Xin hãy chỉ giáo cho đứa cô nhi này. Phùng lão vuốt râu, trầm ngâm một lúc mới đáp. Lão phu sẽ nói rõ hạ lạc của hai người ấy, nhưng Thiên Nhi phải hứa không được vọng động. Lão phu cho rằng việc Mộ Dung Thiên giết hại Lệnh Tôn có nhiều bí ẩn. Trong hơn ngàn nhà ở bờ sông Lạc Thủy không hề có ai mang họ Nam Cung cả. lão phu đã vào từng căn, tuyệt đối không thể sai sót được. Hận Thiên giật mình phân vân, hay là tiên phụ không dùng tên thật khi cư trú ở đấy? Phùng lão lắc đầu, lão phu cũng đã nghĩ đến trường hợp ấy nên đã điều tra theo hướng khác và được biết rằng 12 năm trước, không có hộ nào rời khỏi khu vực đó. Nếu quả thực lệnh tôn bị giết, lệnh mẫu đưa ngươi về Phúc Kiến, nhà cửa bỏ không, thì hàng xóm đã biết rồi. Hận Thiên hoang mang hỏi, thế tiền bối có gặp Bạch Y Hầu mà hỏi lại hay không? Phùng Lập Tâm cười thảm, lão phu đã rình rập hầu phủ 3 tháng, lục soát khắp nơi mà chẳng thấy gì. Cuối cùng phải dùng cực hình tra khảo một tỷ nữ mới biết một thảm kịch đau lòng. Số là 10 mấy năm trước, ngay đúng ngày đầy tháng tiểu hầu ra mộ dung Hãn Thành thì vợ con Bạch Y Hầu biến mất. Mộ dung Thiên như người điên dại, cùng các đệ tử rời phủ tìm kiếm. Sau 3 năm hoài công, bọn đệ tử trở về Lạc Dương nhưng Bạch Y Hầu thì chẳng thấy đâu. Hận Thiên run rẩy hỏi lại, ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tỷ nữ kia có nói ngày ấy là ngày nào không? Có. Đấy là ngày 18 tháng 6 năm Ất Tỵ. Hận Thiên lạc giọng, hôm ấy cũng là ngày thôi nôi của vãn bối. Hai người nhìn nhau bối rối. Không hiểu sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy. Phùng Lập Tâm tư lự rất lâu mới hỏi. Lệnh đường có miêu tả dung mạo lệnh tôn Nam Cung Phi cho Thiên Nhi biết hay không? Hận Thiên nhắm mắt mường tượng lại bức họa treo trong thạch động ở Vũ Di Sơn rồi kể. Gia phụ tuy là một thư sinh văn nhược nhưng tướng mạo rất hiên ngang. Mắt ông dài, mày kiếm xếch ngược đến tận thái dương. Mặt chữ điền mũi cao, miệng rộng, tiên mẫu từng bảo rằng trừ đôi mắt ra thì vãn bối rất giống cha. Phùng lão quái nhìn chân chối vào mặt Hận Thiên rồi nói. Phải chăng lệnh tôn còn có một nốt ruồi son nằm ở chân tóc góc trán phía trái? Hận Thiên ngạc nhiên, sao tiền bối lại biết? Nam Nhạc Nhất Tà mỉm cười nhưng mắt nhòa lệ, chân dung ấy chính là của Bạch Y Hầu Mộ Dung Thiên đấy. Thì ra Mộng Diện La Sát lại là phu nhân của Mộ Dung Thiên. Không hiểu vì sao lại oán hận phu tướng, bồng con về quê, dạy cho nó phải cam thù chính phụ thân mình. Hận Thiên choáng váng thét lên, không thể thế được, vãn bối không tin. Phùng Lập Tâm cười nhạt, lão hầu gia vẫn còn sống. Và chắc chắn sẽ biết rõ ẩn tình của nghi án này. Ngươi hãy cùng lão phu đến Lạc Dương để chứng thực. Hận Thiên như người đi trong sương mù, ngơ ngác hỏi, chứng thực bằng cách nào? Phùng lão đáp, trong thư phòng của Bạch Y Hầu có treo một bức họa chân dung. Ngươi mà nhìn thấy sẽ biết thôi. Hận Thiên linh cảm rằng Nhất Tà rất thành thực. Cả quyết đáp, được, vãn bối về thu xếp hành lý ngay. Chàng đứng lên trở lại khách điếm trả phòng, dẫn quái mã ra, Nhất Tà đã chờ sẵn ở cửa Kỳ Chân Phạn Điếm. Hai người rời thành Tinh Châu, thẳng hướng Lạc Dương. Hơn khắc sau, Viên Nguyệt Hằng Nga Hà Hồng Hương Tất Tà chạy đến, nghe nói Hận Thiên đã đi cùng một lão nhân lạ mặt. Nàng hậm hực quay về Hà Gia Trang báo tin, ra đến ngoại thành, Hận Thiên nóng ruột thúc Đà Nhi phi nước đại. Ngựa của Nhất Tà là loại tầm thường nên không theo kịp. Phùng lão cười bảo, con ngựa của lão phu đâu thể bì với thần vật của sa mạc. Thiên Nhi gấp gáp làm gì? Việc đâu còn có đó mà. Hận Thiên ngượng ngùng giảm tốc độ. Chàng rất hoang mang nên lặng lẽ chẳng nói câu nào. Được vài chục dặm, Hận Thiên nhớ lại một kỷ niệm trong quá khứ. Liền kể lại cho Nhất Tà nghe. Phùng tiền bối. Vãn bối chợt nhớ năm 12 tuổi, tình cờ bắt gặp gia mẫu vừa khóc vừa chỉ vào bức họa gia phụ mà mắng rằng. Ngươi là kẻ tham dâm hiếu sắc, bạc hạnh, vô lương tâm, vãn bối lấy làm lạ. Liền hỏi lại, bà bối rối giải thích rằng, lúc sinh tiền, gia phụ có lăng nhăng với một biểu muội, bà nhớ lại lên nổi ghen thế thôi. Nhất Tà chép miệng, lạ thực, Mộ Dung Thiên cũng có một người biểu muội cực kỳ xinh đẹp. Tính tình lẳng lơ, được Võ Lâm đặt cho biệt danh là Lãng Đãng Hồng Nhan. Sau khi Bạch Y Hầu thất tung thì Trúc Tây Sương cũng chẳng thấy đâu. Lão dừng lời, suy nghĩ một lúc rồi phỏng đoán. Lão phu cho rằng ngay trong đêm ấy, lệnh đường đã phát hiện Bạch Y Hầu gian díu với Lãng Đãng Hồng Nhan. nên mới tức giận mà bỏ đi. Hận Thiên thắc mắc, nhưng nếu đúng vậy thì vì sao Mộ Dung Thiên không đến núi Vũ Di tìm ra mẫu? Phùng lão quái gật gù. Có thể Lệnh Đường đã giấu giếm lai lịch với Bạch Y Hầu nên ông ta không biết. Lão Phu đành phải nói thực rằng năm xưa Mông Diện La Sát nổi tiếng là người tàn ác. Giết người như ngoé, nếu giữ danh phận ấy khó mà về làm hầu tước phu nhân được. Hận Thiên kinh ngạc, chẳng lẽ Bạch Y Hầu lại là mệnh quan của triều đình thật sao? Phùng lão lắc đầu, tổ phụ Mộ Dung Thiên có công giúp Minh Thái Tổ thu lại ba tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc từ tay quân Mộng Cổ và tiêu diệt bọn cường phỉ ở Tư Xuyên. Vân Nam nên được phong tước hầu, đời đời thế tập, tuy họ Mộ Dung không làm quan nhưng danh phận rất cao quý. Hận Thiên nhớ đến thái độ của Hà phu nhân mẹ của Hồng Hương. Hiểu rằng Phùng lão có lý, chàng bỗng hy vọng rằng, mình chính là nam tử của Mộ Dung Thiên. Đã mồ côi mẹ, Hận Thiên khao khát có được một người cha. Dường như Phùng Lập Tâm hiểu được tâm ý của chàng. Cảm khái nói, Mộ Dung Thiên có được nam tử như ngươi thật quả là đại phúc. Lão Phu có mong cũng chẳng được. Hận Thiên xúc động, lặng người một lát rồi hỏi. Vãn bối quên chưa hỏi tiền bối về hạ lạc của Hồng Phát Ma Quân. Phùng lão đắc ý nói. Địa điểm của Vạn Hoa Cung là một bí mật giấu kín mấy chục năm nay. Cả lão nhất bất thông kia cũng không biết được. Lão Phu lặn lội khắp các vùng sơn cùng thủy tận, hỏi thăm hàng trăm người. Mất đúng 4 năm mới tìm ra. Vạn Hoa Cung nằm sâu trong vùng núi Mẫu Sơn, ranh giới của Tứ Xuyên và Cam Túc. Để xác minh xong thân phận, Lão Phu sẽ đưa người đi tìm Hồng Phát Ma Quân. Hận Thiên nghe lòng dâng lên mối cảm kích ngất trời. Lão già này đã vì chàng mà khổ nhọc suốt 5 năm qua. Dù chàng đã từ chối làm đồ đệ lão, chàng nghiêm nghị nói, vãn bối muốn được lại người làm nghĩa phụ. Liệu có được chăng? Nhất Tà dừng phát ngựa lại, nhìn Hận Thiên với ánh mắt hân hoan tột độ. Thiên nhi thực tâm muốn thế sao? Hận Thiên nhảy xuống đất, quỳ lạy chín lạy, can gia, hài nhi xin khấu đầu ra mắt. Phùng Lập Tâm bước xuống, ôm chặt chàng vào lòng, ngửa cổ cười dài, tiếng cười biểu lộ niềm hạnh phúc mênh mang. Lão vỗ lưng chàng, hảo hài tử, khách lữ hành trên đường nhìn họ, kinh ngạc tự nhủ rằng đấy là hai kẻ điên rồ. Hai người lên ngựa đi tiếp, trò chuyện rất thân mật và cởi mở. Đường thiên lý như ngắn lại, mặt trời mùa đông nhợt nhạt lên dần đến đỉnh đầu, chợt trên không trung vọng xuống tiếng chim ưng sắc nhọn. Nam nhạc Nhất Tà biến sắc hú vang, thần điêu hạ cánh thả vào tay lão một ống trúc, Nhất Tà bóp vỡ lấy ra một tờ hoa tiên, đọc xong lão cau mày bảo thần ưng, ưng lão đệ cứ về trước, lão phu sẽ khởi hành đi trực cô ngay. Chim ưng gật gù, vỗ cánh bay đi mất dạng. Phùng Lập Tâm thiểu não nói, thiên nhi, can gia nhận được lệnh đòi của một bậc trưởng bối, không thể cùng ngươi đến Lạc Dương được. Hãy tự đến Mộ Dung Hầu Phủ điều tra sự thực, nhưng can gia luôn khẳng định ý kiến của mình, con cứ liệu mà hành động. Hận Thiên trấn an lão, can gia bận việc xin cứ bình tâm lên đường, dẫu hài nhi không phải là con của Mộ Dung Thiên cũng sẽ đợi can gia về đến mới ra tay báo phục. Nhất Tà hài lòng, ngươi đã nói thì phải giữ lời, khoảng 2 tháng sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Lạc Dương. Hận Thiên hiếu kỳ hỏi. Trực cô cách đây chỉ độ 10 mấy ngày đường, sao can gia lại bắt hài nhi chờ lâu như vậy? Phùng lão nhìn quanh rồi bảo, chúng ta đi vào bìa cánh rừng kia, rồi ta kể cho con nờ. Hai người thúc ngựa đến cánh rừng mé hữu, xuống ngựa, ngồi lên tảng đá mà trò chuyện. Nhất Tà nghiêm giọng, từ lâu Võ Lâm vẫn tôn sùng Ngũ Nhạc đại kỳ nhân. Nhưng không biết rằng trừ Bạch Y Hầu ra, 4 người kia đều bị khống chế bởi một nhân vật cực kỳ lợi hại. Đó là một nữ nhân tuổi đã bát tuần, ẩn cư trên đỉnh Bát Tiên Trác Tử ở phía bắc Trực Cô. 40 năm trước, Hải Hà Tiên Tử Mai Thanh Phố là đệ nhất mỹ nhân cũng là đệ nhất ác ma. Mụ lớn hơn Ngũ Nhạc kỳ nhân 10 tuổi, nhưng nhờ thuật trụ nhan nên lúc nào cũng như chỉ mới đôi mươi. Năm ấy, can gia và 3 lão Tây Nhạc, Bắc Nhạc, Đông Nhạc đều chỉ mới hơn 30. lần lượt bị Mai Thanh Phố dụ dỗ, rơi vào lưới tình, bọn ta u mê đến nỗi lập trọng thệ, thề suốt đời tuân lệnh mụ ta. Sau đó Hải Hà Tiên Tử lộ rõ dã tâm, thành lập thần nữ bang, mụ ta định giết bang chủ cái bang Đặng Trung Nghi để tế cờ. Vì bang hội này không chịu thuần phục, may thay, bất biệt cư sĩ Cao Hán Ngọc lại có mặt trong lễ khai đàn. Én sư người đã chặt đứt một tay của mụ ma nữ và thiêu hủy tổng đàn. Nào ngờ, 30 năm sau, Hải Hà Tiên Tử lại tái xuất, võ công càng cao siêu hơn trước. Mụ đã gửi thư gọi Tứ Nhạc Kỳ Nhân đến, nhắc lại lời thề xưa. Bọn lão phu đã tỉnh ngộ, liền vây đánh mụ ta, nhưng không địch lại nên phải khuất phục. Hận Thiên kinh hãi ngắt lời. Chẳng lẽ Hải Hà Tiên Tử đã gặp kỳ duyên nên võ công còn cao hơn gia sư? Phùng Lập Tâm dầu dĩ gật đầu. Can gia e rằng đúng là như vậy đấy. Lần này mụ yêu bà kia đòi ta đến trước cô, chắc là để chuẩn bị cho cuộc xưng bá sắp tới. Sau này Thiên Nhi có gặp lại ta trong một tổ chức hung ác, cũng đừng lấy làm lạ. Hận Thiên suy nghĩ rồi hỏi lại, có cách nào để giải lời thề ấy không? Nhất ta cười khổ, lần thứ hai lập trọng thệ, Hải Hà Tiên Tử bắt bọn ta phải nói rõ danh tính chứ không như lần trước. Tuy nhiên mụ có ngạo nghễ bảo rằng khi nào mụ bị cao thủ đả bại thì sẽ giải thoát cho Tứ Nhạc Kỳ Nhân. Hận Thiên mỉm cười, can gia yên tâm, Hải Nhi sẽ làm việc ấy. Hải Hà Tiên Tử tăng tiến võ công thì gia sư cũng vậy. Phùng Lập Tâm cười mát. Nhưng đó là bất biệt cư sĩ chứ đâu phải là một thiếu niên non nớt như ngươi. Hận Thiên chỉ cười chứ không biện bạch. Hai tháng nữa, nếu can gia không đến Lạc Dương, Hải Nhi sẽ đi núi Bát Tiên Trác Tử tìm Hải Hà Tiên Tử. Gia sư từng tiên đoán mụ ta tái xuất nên đã ban cho Hải Nhi một bửu bối. Phùng lão quái không tin tưởng lắm nhưng cũng chẳng biết nói sao. Lên ngựa quay lại Tinh Châu. Rồi từ đấy đi sang Hà Bắc, cách Trương.